Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2485, chương 2487, không phải là ảo giác a. Hai càng, TT, tại hoàng xí gào thét thời điểm, kia lôi điện chi ấn, càng ngày càng TT rung động, sấm sét màu tím, giống như là đã sống đồng dạng. Tựa như là có vô số đầu màu tím thần long, muốn từ lôi điện chi ấn bên trong chạy trốn đồng dạng. Thị giác hiệu quả, dị thường kinh sợ, lôi điện hương vị đã sớm thực chất hóa, chất đầy toàn bộ thánh viện chỗ ở vị diện, đã sớm cùng không khí hoàn toàn dung hợp, tạo thành cùng loại với chất lỏng đồng dạng lôi điện không khí. Bị lôi điện đập nện thành cho tàn cảm giác. Thế nào? Có phải hay không rất thoải mái? Hoàng xí nhe răng trợn mắt, cười lạnh, nhìn chằm chằm kia sao động lôi điện chi ấn. Một đôi mắt, càng ngày càng thâm trầm. U minh, dường như, ánh mắt có thể xuyên thấu lôi điện chi ấn. Nhìn thấy lôi điện chi ấn chỗ sâu nhất, nhìn thấy sống không bằng chết. Sắp hóa thành cho tàn Tô Trần đồng dạng. Chung quanh, chỉ có tĩnh mịch, ở đây. Toàn bộ thánh viện tất cả mọi người đều thật chặt nín thở, sợ có một chút hô hấp đã bị lôi điện chi ấn nghe được, bị lôi điện ấn theo dõi đồng dạng, nhất là những cái kia thánh viện học sinh, vô luận là thiên thánh viện hay là cổ thánh viện, mấy chục vạn học sinh, giờ phút này trốn ở ba vị thái thượng trưởng lão sau lưng, run lẩy bẩy, thậm chí rất lớn một bộ phận thực lực hơi yếu một ít học sinh đều ập vào hôn mê bên trong. Hoàng xí, thu người thần thông sấm sét đi. Không sai biệt lắm, Quách lão mở miệng, hắn cảm thấy tại lôi điện chi ấn vừa mới đập nện trên người Tô Trần chớp mắt, Tô Trần liền đã chết rồi, không nghi ngờ chút nào, không cần tiếp tục dùng lôi điện đập nện lâu như vậy. Mà bây giờ lôi điện chi ấn không kiêng nể gì cả gào thét, làm cho cả thánh viện đều hứng chịu tới phá hoại cực lớn. Thậm chí, kinh khủng lôi điện khí tức còn bóp chết khá hơn chút cái thực lực yếu một ít thánh viện học sinh. Hoàn toàn chính là lãng phí. Quách lão, vạn nhất Tô Sư Huynh còn có thể thôn phệ lôi điện đâu. Ha ha, cũng không thể không cho hắn cơ hội a. Hoàng xí ngoạn vị cười, giờ phút này, ngược lại là tỉnh táo rất nhiều, cảm xúc phát tiết không sai biệt lắm. Quách lão, Vương lão, Từ lão đều cười khổ lắc đầu, làm sao có thể, thôn phệ hỏa diễm cũng liền được. Tô Trần đã sáng tạo ra vô thượng kinh sợ thần tích, làm sao có thể còn có thể tiếp tục thôn phệ lôi điện. Thật coi mình là thôn phệ cự thú đâu. Bọn hắn có thể nghe được. Hoàng xí đang giễu cợt, đang cân nhắc, đang chuyện cười. Hoàng sư huynh, ngài thu thần thông sấm sét a. Van xin ngài, Hoàng sư huynh, chúng ta đều muốn sắp chết. Hoàng sư huynh tha mạng a. Hoàng sư huynh, ngài xin thương xót, thu thần thông sấm sét a. Ngoặc kép, tại ba vị thái thượng trưởng lão sau lưng mấy chục vạn thánh viện học sinh, cả đám đều cầu khẩn. Hoàng xí cười, càng ngày càng bá đạo. Ngoại vị, nghĩ thầm, hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Hắn ngẩng đầu, hướng phía xa xa lôi điện chi ấn nhìn lại, liền chuẩn bị thu thần thông sấm sét. Nhưng vào lúc này, rất mỹ vị, nhàn nhạt ba chữ từ lôi điện chi ấn hải dương màu tím bên trong dập dờn đi ra, trong thanh âm là thỏa mãn, là kinh hỉ, là Tô Trần âm thanh. Tô Trần có thể không thỏa mãn, có thể không kinh hỉ sao? Hoàng xí cái này tống tài đồng tử đưa tới lôi điện tiệc, để hắn nhục thân cường độ ẩn ẩn tăng lên một tầng, thuần túy nhục thân lực lượng đại khái đạt đến 48 vạn lực lượng hỗn độn dáng vẻ. Chớ đừng nói chi là hỗn độn thần lôi cấp độ tăng lên rất nhiều. Tổng thể mà nói, hoàng xí một trận này lôi điện tiệc để hắn lấy được rất nhiều chỗ tốt. Ngươi, theo Tô Trần mở miệng, Hoàng Xí trên mặt bá đạo, nghiền ngẫm, khinh thường, trực tiếp dừng lại, nguyên bản, dần dần an tĩnh lại tâm cảnh, thoáng cái tựa như cuồng phong đột khởi, điên cuồng gầm hét lên, sắc mặt tại xanh xám cùng đỏ lên bên trong bồi hồi. Thậm chí, Hoàng Xí đều ngạt thở đồng dạng nín thở, hắn hung hăng lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng, vừa rồi nghe được Tô Trần âm thanh, là, ảo giác a. Đâu chỉ Hoàng Xí cảm thấy là ảo giác, tất cả mọi người ở đây đều có loại gặp quỷ cảm giác, đều cảm thấy là lỗ tai xuất hiện ảo giác. Ngọc Di, ngươi nghe thấy được sao? Phùng Hề nhìn về hướng Ngọc Di, nhìn chằm chằm Ngọc Di ánh mắt, nàng cảm thấy mình đều muốn điên rồi. Ngọc Di nhẹ gật đầu, mặc dù không muốn thừa nhận, dù sao, thừa nhận liền đại biểu cho Tô Trần vượt ra khỏi nàng võ đạo nhận biết. Có thể sự thật chính là, nàng thật sự nghe thấy được. Có thể sự thật chính là, nàng nghe thấy được, đồng dạng nghe thấy được. Cũng chính là giờ khắc này, bỗng nhiên, nơi xa, kia vô biên vô tận lôi điện chi ấn hải dương. Nguyên bản gào thét, táo bạo, tràn ngập vô diễn lực lượng hủy diệt vô tận lôi điện. Tựa như là thoáng cái bị đầy trời băng phong lực lượng đông kết đồng dạng. Thoáng cái không nhúc nhích, đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Kia lôi điện chi ấn hình thành lôi điện hải dương, hoàn toàn dừng lại, toàn bộ thánh viện không gian thời gian. Giờ phút này, cũng không lưu động đồng dạng, hoàn toàn đứng im, dừng lại. Một lát sau, kẹt, một tiếng thanh thúy xé rách tiếng vang lên. Sau đó, làm cho người tam sinh năm thế đều không quên được một màn xuất hiện tại mỗi người ánh mắt bên trong. Kia đông kết, dừng lại, băng phong lôi điện chi ấn lôi điện hải dương vỡ vụn, tựa như một đầu khổng lồ màu tím băng phong dòng sông té xuống đất, vỡ thành từng mảnh óng ánh, ầm mang vỡ vụn ở giữa. Tô Trần hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Kia lôi điện chi ấn bên trong tất cả lôi điện lực lượng đều bị Tô Trần thôn phệ. Cho nên, cuối cùng, lôi điện chi ấn chỉ còn lại một cái xác rỗng, chỉ có thể biến thành bột phấn. Từ lão đại miệng to hô hấp, run run rẩy rẩy nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.